Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, xuất thân Bắc Cầu Lô Châu Lục Nhân. Cuối cùng, Thiên Yêu Thành Kim Tiên cảnh giới trở lên tu sĩ chung. Tuyệt đại đa số vẫn là lựa chọn tiếp tục đi theo Phục Hy. Đối với những cái kia hướng về phía Phục Hy từ bi chí nguyện to lớn mà tìm nơi nương tựa Thiên Yêu Thành tu sĩ tới nói, Phục Hy cử động lần này cũng không phải là vì mình, mà là vì để cho hồng hoang chúng sinh có thể sớm ngày thoát ly đại kiếp. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên sẽ tiếp tục đi theo Phục Hy. Mà đối với những cái kia chỉ là muốn tìm cầu che chở mới gia nhập Thiên Yêu Thành tu sĩ tới nói, Thiên Yêu Thành nhập vào yêu quốc, cả hai hợp nhất phía dưới, đối với bọn hắn cũng rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên, còn có một số có tộc đàn lo lắng tu sĩ, cũng lựa chọn tiếp tục đi theo Phục Hy. Bọn hắn cùng tộc đàn ở giữa ràng buộc, chú định bọn hắn làm việc không có khả năng quá mức thoải mái, mà là muốn tại mọi thời khắc vì mình tộc đàn cân nhắc. Chỉ có giống Lệ Hàn dạng này cùng yêu quốc tồn tại thù cũ độc hành tu sĩ lựa chọn rời đi, đối với cái này Phục Hy cũng không có ngăn cản. Lệ Hàn đại ca, ngươi dự định về sau đi nơi nào? Khoảng cách Thiên Yêu Thành mặt phía bắc cách đó không xa một chỗ trong sơn cốc, một đám người chính tập hợp một chỗ, cầm đầu chính là mới vừa rồi rời đi Thiên Yêu Thành Lệ Hàn. Lệ Hàn tại Thiên Yêu Thành lúc vốn chính là phụ trách quản lý kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ. Bởi vậy Thiên Yêu Thành tu vi đạt tới cảnh giới nhất định tu sĩ đối với hắn cũng không xa lạ gì. Đồng thời, lần này chọn rời đi Thiên Yêu Thành tu sĩ bên trong chỉ có Lệ Hàn một vị đại la. Bởi vậy những này tạm thời không có nơi nào đi tu sĩ rất nhiều đều là vô ý thức lấy Lệ Hàn cầm đầu. Đi theo hắn rời đi Thiên Yêu Thành, lúc này mở miệng hỏi thăm chính là một tên nữ tử áo trắng. Không phải người khác, chính là lúc trước Thẩm Quy từng tại Hắc Thủy Thành thấy qua vị kia Ngu Cơ. Bất quá, Ngu Cơ chọn rời đi Thiên Yêu Thành cũng không phải bởi vì nàng cùng yêu quốc có thù oán gì. Quen thuộc Ngu Cơ người đều biết, nàng đối với Lệ Hàn rất có hảo cảm, Lệ Hàn ngoại trừ. Bởi vậy, liền cùng Phong Tín Tử lựa chọn đi theo Phục Hy đồng dạng. Lệ Hàn rời đi Thiên Yêu Thành, Ngu Cơ tự nhiên cũng lựa chọn đi theo. Mà nghe được Ngu Cơ đặt câu hỏi, còn lại đi theo Lệ Hàn người cũng đều là thần sắc hơi động, nhao nhao nhìn về phía Lệ Hàn. Mặc dù bọn hắn coi là dạng này như thế nguyên nhân lựa chọn rời đi Thiên Yêu Thành, nhưng là giống bọn hắn những này độc hành tu sĩ, nhất thời thật đúng là không biết nên đi nơi nào. Mà lại hiện tại hồng hoang bên trên phân tranh nổi lên bốn phía, náo động không ngừng, liền xem như đại la kim tiên cũng chưa chắc dám chắc chắn chính mình liền có thể không việc gì. Bởi vậy nếu như Lệ Hàn có gì tốt lựa chọn, bọn hắn là rất nguyện ý đi theo. Đi nơi nào? Lệ Hàn thản nhiên nói, hồng hoang như thế lớn, yêu quốc còn có thể một tay che trời hay sao? Coi như Phục Hy đại thánh muốn phụ tá đế tuấn nhất thống hồng hoang, nhưng là hiện tại hồng hoang còn không phải hắn đế tuấn. Chúng ta luôn có thể tìm tới lối ra. Nói đến đây, Lệ Hàn không khỏi nghĩ đến trước đó tới tìm hắn Thẩm Quy. Có lẽ, Bắc Câu Lô Châu, thật là một cái lựa chọn tốt. Kia Lệ Hàn đại ca trong lòng nhưng có ý tưởng gì? Ngu Cơ nói, trầm ngâm một lát, Lệ Hàn nói, ta chuẩn bị đi Bắc Câu Lô Châu nhìn xem. Nói xong, Lệ Hàn nhìn thoáng qua trong sơn cốc những người khác, nói, chư vị, chúng ta Thiên Yêu Thành đồng liêu một trận, hiện tại lại cùng nhau rời đi Thiên Yêu Thành, cũng coi là hữu duyên. Nếu có nguyện ý cùng lịch nào đó một đạo, lịch nào đó mặc dù không dám hứa chắc chư vị an toàn, nhưng là nếu như trên đường gặp được cái gì nguy hiểm, lịch nào đó sẽ hết sức nỗ lực. Bắc Câu Lô Châu, nghe được Lệ Hàn nói như vậy, không đợi những người khác đại doanh, Trong đám người một tên thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ liền là biến sắc. Làm sao? Nhìn thấy nét mặt của hắn, Lệ Hàn nhíu nhíu mày. Bắc Câu Lô Châu có vấn đề gì sao? Nhìn ra Lệ Hàn nghi hoặc, tên tu sĩ kia cười khổ một tiếng, lên tiếng giải thích nói. Lệ tiền bối, người cũng không phải là xuất thân Bắc Câu Lô Châu, khả năng có chỗ không biết. Bắc Câu Lô Châu, thế nhưng là cái này hồng hoang bên trên nhất không thích hợp lưu lại địa phương một trong. Bằng không, vì sao còn lại các lục địa cũng bị các loại thế lực chiếm cứ? Chỉ có Bắc Câu Lô Châu, đừng nói cái gì thế lực, liền thái ất cảnh giới trở lên tu sĩ cũng không gặp được. Nghe được người kia nói như vậy, đám người cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Bắc Câu Lô Châu không có cái gì thế lực, sự tình đại đa số người đều biết. Nhưng là biết nguyên do trong đó người thật đúng là không nhiều. Mà người này tên là Lục Nhân, liền là xuất thân từ Bắc Câu Lô Châu. Đã hắn nói như vậy, khẳng định có hắn nguyên nhân. Nhìn xem đám người ánh mắt tò mò, chỉ nghe kia Lục Nhân tiếp tục nói, chắc hẳn chư vị cũng đều biết, Lục Mỗ liền là xuất thân từ Bắc Câu Lô Châu. Lúc trước Lục Mỗ vẫn chỉ là kim tiên, tại Bắc Câu Lô Châu sinh hoạt thật tốt, bởi vì Bắc Câu Lô Châu căn bản không tồn tại bao nhiêu thái ất cảnh giới trở lên tồn tại. Vì lẽ đó Lục Mỗ có thể nói là sống 10 phần tự tại. Thẳng đến có một ngày, Lục Mỗ rốt cục đột phá đến thái ất cảnh giới. Đột phá đến thái ất, Lục Mỗ ngay từ đầu là hết sức cao hứng. Nhưng là, Lục Mỗ cao hứng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Sau đó liền bị một cỗ đại khủng sợ thay thế. Còn tại kim tiên cảnh giới thời điểm, Lục Mỗ tại Bắc Câu Lô Châu còn không có gì cảm giác. Nhưng là tại đột phá đến thái ất cảnh giới sau, bởi vì tu vi tăng lên, Lục Mỗ nhưng là cảm thấy một chút không giống đồ vật. Kia là một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng khí huyết khí tức, Lục Mỗ vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được một tia, liền có một loại cảm giác hít thở không thông, cơ hồ huyết dịch cả người cũng vì đó ngưng kết. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có kinh lôi thanh âm ở bên tai lấy một loại vận luật đặc biệt oanh minh. Nhưng là chỉ cần cẩn thận thể hội một chút, liền sẽ phát hiện kia nhưng thật ra là một viên vô cùng to lớn trái tim đập nhịp nhàng thanh âm. Mà hết thảy này, cũng bắt nguồn từ dưới mặt đất, Bắc Câu Lô Châu phía dưới, đang ngủ say một tôn không biết sống bao lâu vĩ đại tồn tại. Lục Mỗ chưa hề cảm nhận được qua như vậy khí tức kinh khủng, cho dù là Phục Hy Đại Thánh cũng kém xa tít tắp. Mà tôn kia vĩ đại tồn tại cứ như vậy một mực ngủ say tại Bắc Câu Lô Châu phía dưới. Hơn phần nửa Bắc Câu Lô Châu thực ra cũng tại vị kia Bắc Thượng. Bởi vì vị kia vẫn luôn đang ngủ say, vì lẽ đó, chỉ có tu vi đạt thái ất cảnh giới trở lên mới có thể hơi phát giác được một chút vị kia tiết lộ ra ngoài khí tức. Lục Mỗ lập tức liền minh bạch vì cái gì Bắc Câu Lô Châu cơ hồ không gặp được thái ất cảnh giới trở lên tu sĩ. Có như vậy một tôn không biết tính tình như thế nào vĩ đại tồn tại ngủ say tại Bắc Câu Lô Châu, ai dám tiếp tục lưu lại Bắc Câu Lô Châu tu hành. Bởi vậy Lục Mỗ lúc này liền rời đi Bắc Câu Lô Châu, đi tới Trung Châu, về sau gia nhập Thiên Yêu Thành. Nghe được Lục Nhân nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặc, trách không được Bắc Câu Lô Châu không có cái gì thế lực dám chiếm cứ. Như loại này tính tình không biết cường đại tồn tại, hoàn toàn chính xác không ai dám làm hàng xóm. Mặc dù bây giờ vị kia đang ngủ say, nhưng người nào biết lúc nào sẽ tỉnh. Nếu có một ngày vị kia thức tỉnh, sau đó vẫn là một cái tính tình không thế nào tốt chủ. Nghiền chết bọn hắn thật sự là không nên quá đơn giản. Liền xem như những đại thế lực kia có năng lực ngăn cản vị kia, nhưng là hơn phân nửa Bắc Câu Lô Châu cũng tại nhân gia trên lưng đâu. Xoay người thế lực của ngươi liền không có, ngươi có sợ hay không? Cho nên nói, loại tình huống này,